Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999, chương 999, hỗn độn võ sư. Đều mẹ hắn cho bản thiếu gia im miệng, cho dù muốn chơi, cũng là bản thiếu gia chơi vị kia duy nhất nữ vực chủ. Há có thể là bản thiếu gia để nàng chơi đâu? Cũng không sợ minh bạch nói cho các ngươi biết, vị kia nữ vực chủ lâu dài bị bản thiếu gia chơi, cả ngày lẫn đêm, sớm đã chơi cái nhão nhoẹt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm." Bá, nghe thấy lời ấy, đông đảo tu giả lập tức ngu ngơ chỗ, không khỏi là sững sờ nhìn xem Vương Khai. Thầm nghĩ quả nhiên không hổ là dám can đảm tổ chức võ đạo đại hội nhân vật. Ngay cả bực này ngôn ngữ đều có thể nói ra tới. Chẳng lẽ hắn liền không sợ chọc giận vị kia nữ vực chủ sao? Cái này đáng chết tiểu tử. Bên trong hư không, người mặc quần màu lục thần độn vực vực chủ nhíu lại lông mày, nhếch môi đỏ, trong mắt tràn ngập lãnh ý, hừ lạnh một tiếng. Đối với cái này, quanh mình mấy vị vực chủ đều là nhìn nhau một cười. Đã biết được không cách nào được cái gì, liền vậy không ai đi để ý. Đến cùng hội sẽ không ra hiện cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn mảnh vỡ. Ngược lại là vốn nên tranh đoạt 8 vị vực chủ, hiện tại cũng thành quần chúng. Ta vì sao nhìn tiểu tử kia sau lưng nữ tử có chút quen mắt đâu? Ta nhìn xem vậy nhìn rất quen mắt, giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Hẳn là chân dung đi. Thần La cùng lúc một vị thần kỳ nữ được vinh dự hắc quả phụ, tu vi tại hỗn độn võ đồ, đồng thời rất mạnh, không có khả năng nàng đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Cho dù tồn tại, vậy không có khả năng còn sống. Đồng dạng, một chỗ khác bên trong hư không, bốn đạo thanh âm trao đổi lẫn nhau. Thân là vực tôn bọn hắn, ngay cả thân ảnh đều là không có hiển lộ. Có thể nói, từ đầu đến cuối đều là tại lấy thần niệm tiến hành giao lưu cùng quan sát. Một khi phát hiện nhân quả đạo cùng cửu cung bàn mảnh vỡ xuất hiện, đến lúc đó, tất nhiên là một phen đại chiến. Chính vì vậy, mới là không ai nguyện ý dẫn đầu hiển hiện ra. Đạt tới cảnh giới cỡ nào? Nhìn ngươi thế nào bộ dáng? Dường như không có gì thay đổi. Vương Khai lắc lắc lông mày, thấp giọng truyền âm hỏi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đã đạt đến hỗn độn võ đồ cửu phẩm đỉnh phong. Ngươi như vậy không đúng ta tiến hành bất cứ uy hiếp gì chi pháp. Liền đem ta mang ra. Liền không sợ. Đi. Bởi vì cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ân, ngươi không hội. Còn chưa chờ hắc quả phụ đem nói cho hết lời, Vương Khai chính là nhún vai, đầy không thèm để ý cười cười. Đối với cái này, hắc quả phụ lông mày giãn ra, tiếu dung như hoa nhẹ gật đầu. Nói không nên lời là Vương Khai tin lần để nàng cao hứng, vẫn là một lần nữa lấy được tự do để nàng vui sướng. Tóm lại, hiện tại hắc quả phụ rất là vui vẻ. Lần này muốn tham gia tu giả, nhanh chóng đi lên báo danh đi. Ân, danh ngạch chỉ có 300 cái. Đối tu vi, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bản thiếu gia chỉ cấp ra 100 hơi thở. Một khi 100 hơi thở đi qua, cho dù tới là hỗn độn võ đồ, đều phải trung thực cho một bên nhìn xem. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, thầm nghĩ nói bên cạnh mình đều đã có hắc quả phụ. Đường đường hỗn độn võ đồ cửu phẩm cường giả, đều không thể giải quyết hết thảy nan đề sao? Vẫn là nói, hệ thống phán định, chỉ căn cứ tự thân thực lực đâu. Hỗn độn võ đồ, đó là cái gì? Từ chưa từng nghe thấy như thế danh hào. Hắn có phải hay không người điên? Ách, hẳn là đi. Không phải há hội nghênh ngang nói tổ chức võ đạo đại hội, còn xuất ra cực hạn chi đạo, cùng cửu cung bàn mảnh vỡ tới tiến hành dẫn dụ đâu. Đông đảo tu giả không khỏi là lơ ngơ. đối với hỗn độn võ đồ, bọn hắn tự nhiên là không rõ ràng. Nhưng mà, rõ ràng hỗn độn võ đồ đại biểu cỡ nào ý nghĩa tám vị vực chủ. Giờ phút này sắc mặt đều là âm tình bất định, nhìn chằm chằm Vương Khai, nội tâm các loại ý nghĩ hiện lên. Kẻ này khẩu khí, ngược lại là rất lớn. Thật chỉ là khẩu khí đại sao? Tám vị vực chủ cau mày, đều có chút kinh nghi bất định. Dù sao, Vương Khai ngôn ngữ, quá mức có lực chấn nhiếp. Ngay cả hỗn độn võ đồ tới, đều cái gì dùng đều không có. Có thể kêu lên hỗn độn võ đồ bốn chữ, đồng thời còn không sợ. Chẳng lẽ nói, hắn vậy tại bậc này cảnh giới, hoặc là càng mạnh, so sánh tám vị vực chủ nơi đó gợn sóng. Bốn vị vực tôn nơi này, lại là trầm mặc rất, không có người biểu đạt cái gì. Khí tức, cũng là dần dần biến mất. Ta tham gia, ta vậy tham gia, ha ha, ta cũng tới, cùng một chỗ a. Cùng lúc đó, tại không người biểu thị tham gia trong đám người, bốn vị nam nữ, đều là giơ tay lên, tựa như tư thục học sinh bình thường, tranh nhau chen lấn, ách, cái này bốn cái ngốc bước là từ đâu tới. Nhìn hắn nhóm khí tức, mới mẹ hắn tinh tôn cảnh, đến tìm cái chết sao? Con mẹ nó, nếu là bọn hắn đều có thể tham gia, lão tử cũng có thể, hơn nữa còn là quán quân. Người quán quân ngươi tê liệt nha. Tinh thần cảnh đều không nói tham gia sao. Ngươi còn gọi bên trên sẽ làm khôi thủ. Trong khoảnh khắc, tại bốn người kia nhấc tay tỏ thái độ dưới, đông đảo tu giả, không khỏi là ha ha cười to lên. Thậm chí đều có không ít người, vì nói giỡn, vậy biểu thị tham chiến. Bốn người kia rất mạnh, tại hỗn độn võ đồ bát phẩm chi cảnh. Đồng thời, tức đem bước vào hỗn độn võ đồ cửu phẩm, bọn hắn hẳn là hiện tại thiên vực trong tinh không hỗn độn võ giả. Bốn vị, cũng không nhiều, Hắc Quả Phụ nhàn nhạt truyền âm nói ra, trong giọng nói, tràn ngập xem thường cùng khinh thường chi ý. Bây giờ thiên vực tinh không, xác thực quá mức yếu nhỏ. Đặt ở thần la thời đại, hỗn độn võ đồ tổng cộng có 5 vị, thần la càng là hỗn độn võ sư. Đồng thời, lúc ấy có thể đạt tới hỗn độn võ đồ cường giả cũng là không ít, hơn 100 đều là rất có thể. Chỉ là trở ngại cảnh giới nhân số hạn chế, bọn hắn thủy chung không thể đạt tới cảnh giới kia mà thôi. Nhưng là hiện tại, thế mà chỉ có 4 vị hỗn độn võ đồ. Đồng thời, thần niệm phóng thích phía dưới, Hắc Quả Phụ rất rõ ràng phát hiện, bây giờ thiên vực tinh không có thể đạt tới hỗn độn võ đồ cường giả thế mà một cái đều không có. Cũng khó trách, rõ ràng có thể dung nạp 6 vị hỗn độn võ giả thiên vực tinh không, lại chỉ tồn tại 4 vị hỗn độn võ đồ. Người xác định tại thiên vực trong tinh không không có cái khác hỗn độn võ đồ sao? Vương Khai híp mắt, rất là tò mò truyền âm hỏi. Không có. Không đúng. Có một vị. TT. Thế mà ẩn tàng sâu như thế. Không tốt. Hắn phát hiện ta. Oa ô, bỗng nhiên, còn chưa chờ Hắc Quả Phụ đem nói cho hết lời, liền thấy mặt nàng sắc tái đi, thân thể mềm mại lắc lư, lung lay sắp đổ, một ngụm máu tươi, cũng là phun ra hạ không trung. Chuyện gì xảy ra? Gặp một màn này, Vương Khai mày nhăn lại, ngay cả vội vươn tay ra đi, đem ôm vào trong lòng. Vị kia ẩn tàng hỗn độn võ giả rất mạnh, mặc dù không kịp năm đó thần la, nhưng vậy xê xích không bao nhiêu, đã đạt hỗn độn võ sư chi cảnh. Hắc Quả Phụ gấp nhíu lại lông mày, ngữ khí có chút kinh hãi truyền âm nói ra. Hỗn độn võ sư, thiên vực trong tinh không, thế mà vẫn tồn tại hỗn độn võ sư. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, cũng là không nghĩ tới, hội có khiếp sợ như vậy sự tình phát sinh. Ngày mai muốn đạt tới chương 1000, đại quan. Cảm tạ các vị đạo hữu cho tới nay ủng hộ cùng hậu ái. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.